Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1682, chương 1682, cấp 5 đề phòng. 1. Không cần đến nói với ta lời khách khí. Chỉ cần ngươi có cần, ta nhất định sẽ chạy tới đầu tiên giúp ngươi. Dừng một chút, Trúc Tiểu Trúc do dự một chút. Hỏi, nghe nói các ngươi gần nhất tình cảnh không tốt lắm. Ngươi cũng là từ đâu nghe nói? Ngươi đừng quên rồi, tuy nhiên ta cũng là học y. Nhưng ta dù sao cũng là võ lâm biên giới phần tử. Tin tức không tính bế cách. Theo ta được biết, hiện tại võ lâm trúng gió đầu thịnh nhất chính là Trời Long Phái. Chính là bọn hắn diệt rồi Thiên Cơ Các. Lần này ngươi tam ca xảy ra chuyện, có phải hay không là có người muốn tìm các ngươi gây phiền phức? Lăng Trần mỉm cười, thân ở võ lâm bên trong, không phải cùng người khác đấu, liền là người khác đấu với ngươi. Ai cũng chạy không thoát cái quy luật này. Hiện tại võ lâm cục thế rất hỗn loạn, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi quan tâm. Nếu như ngươi có cần, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trúc Tiểu Trúc mở miệng nói. Tuy nhiên ta sẽ không công phu, nhưng ta cũng có một số người mạch, nói không chừng có thể cho ngươi cung cấp một số trợ giúp. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Nói xong, hắn quay người đi vào rồi thang máy. Nhìn lấy biến mất ở thang máy cửa bên trong Lăng Trần. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng. Hai tay nắm áo góc. Rực rỡ như sao như vậy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt yêu thương. Ở kinh thành trong khoảng thời gian này, nàng thường thường một người. Mỗi khi cô đơn thời điểm, nàng não hải bên trong nghĩ đến nhiều nhất đúng vậy Lăng Trần. Thế nhưng là, khi hai người gặp mặt, trong nội tâm nàng thiên ngôn vạn ngữ lại không biết rõ nên như thế nào kể ra. Tựa như vừa rồi, nàng hy vọng nhiều có thể cùng Lăng Trần ở chung lâu một chút. Rời đi bệnh viện, Lăng Trần mang theo một đoàn người lên xe, trực tiếp hướng Long Hổ hội quán chạy tới. Bởi vì Viên Vân sự tình, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, để xe bên trong bầu không khí có chút kiềm chế. Lăng Trần mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khâu Dũng. Mở miệng nói, đại ca, thật xin lỗi. Nghe nói như thế, Khâu Dũng không hiểu mà hỏi. Êm đẹp tại sao phải cùng ta xin lỗi? Lần này đều tại ta. Nếu như không phải ta cần muốn mọi người hỗ trợ, tam ca cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì ta một người liên lụy rồi mọi người. Cho nên ta hẳn là hướng các ngươi xin lỗi. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Từ Minh lung lay đầu. Nói ra, ngươi không cần tự trách. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Bát đại quái nhân vốn là một thể. Chuyện của ngươi chính là mọi người sự tình. Lúc trước chúng ta kết bái thời điểm liền từng nói qua. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Nếu có khó không thể cùng khi, vậy chúng ta còn tính là gì huynh đệ? Huống chi, người cũng không có ép buộc chúng ta cái gì. Đây đều là chúng ta lựa chọn của mình. Lần này Đương Dương phái tìm tới chúng ta. Đoán chừng là vì rồi đối phó Long Hổ hội quán làm chuẩn bị. Bọn hắn muốn giảm bớt Long Hổ hội quán cánh chim. Suy yếu thực lực của các ngươi. Người tốt nhất coi chừng một chút. Nói không chừng bọn hắn lại ở gần đây bên trong phát động thế công. Ta đây biết rõ. Lăng Trần, ứng nói. Ta cùng Đông Lão đã làm tốt rồi phòng bị. Mỗi cái Long Hổ hội quán phân quán tinh anh đệ tử đều đã triệu hồi đến rồi. Mặt khác, Hà Lão cũng mang người từ kinh thành gấp trở về rồi. Hiện tại, Long Hổ hội quán sở hữu thực lực toàn đều tập trung vào rồi Đông Hải Thị. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về. Đang khi nói chuyện, đám người lái xe đến rồi Long Hổ hội quán tổng bộ. Vừa xuống xe, chỉ gặp Điền Hán bên trong vội vội vàng vàng chạy tới. Gấp giọng nói ra, Lăng lão đệ, kinh thành bên kia xảy ra chuyện rồi. Kinh thành, Lăng Trần hơi ngẩn ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói. Kinh thành phân bộ người đều rút về đến rồi. Bên kia có thể xảy ra chuyện gì? Không phải kinh thành phân bộ. Là các ngươi Lăng gia. Điền Hán bên trong bận bịu nói. vừa nhận được tin tức, Lăng Gia bị đến đại lượng không người sáng mắt sĩ tập kích. Tổn thất rất lớn, tình huống cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm. Người tốt nhất liên hệ hạ cha mẹ ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi Lăng Khôn dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền đến Lăng Khôn hư nhược âm thanh. Uy, con trai, có chuyện gì sao? Cha, các ngươi không có sao chứ? Ta vừa nghe người ta nói, Lăng Gia lọt vào tập kích rồi. Tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông. Lăng Khôn ho khan rồi vài tiếng, nói ra, yên tâm đi, chúng ta đều vô sự, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, những tên kia đều bị chúng ta cưỡng chế di rời rồi. Cha, biết rõ là ai ra tay sao? Lăng Trần trầm giọng nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, bọn hắn khi bên trong có cá nhân thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Những người kia giống như cũng không muốn giết chúng ta, chỉ là cố ý đánh làm chúng ta bị tổn thất. Ta minh bạch rồi, đợi chút nữa ta sẽ để cho kẻ ngốc đem Liệp Ưng người của công ty điều tới, phụ trách an toàn của các ngươi. Cha, ngươi tốt nhất dưỡng thương, có rảnh rỗi ta lại trở về nhìn ngươi. Không nóng nảy, ngươi tốt nhất xử lý ngươi chuyện bên kia, ngàn vạn khác xảy ra chuyện, miễn cho mẹ ngươi lo lắng. Trò chuyện rồi vài câu, Lăng Trần cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi. Một bên Khâu Dũng hỏi, thế nào, cha mẹ ngươi không có sao chứ? Còn tốt, chỉ là bị thương, không có quá lớn nhân viên tổn thất. Lăng Trần cau mày đầu nói, vô luận xuất thủ người là ai, khẳng định là Đương Dương phái, Thiên Long phái, còn có ám các người. Bọn hắn cố ý đả thương cha ta, chính là vì rồi phòng ngừa hắn đối với Long Hồ hội quán làm viện thủ. Lăng Khôn là thiên bảng cao thủ, nếu là hắn gia nhập Long Hồ hội quán phòng ngự trận dây, khẳng định sẽ để cho Long Hồ hội quán thực lực đại trướng. Đại ca, các ngươi đi nghỉ trước một chút, ta còn có chuyện khác. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp lái xe hướng căn cứ tiến đến. Lúc này, ở căn cứ phòng điều khiển bên trong, Hồ Phi ngồi ở máy tính trước sân khấu, bắt chéo hai chân, trong tay cầm một cái hamburg, vừa ăn đồ vật, một bên vụng trộm nhìn lấy trên máy vi tính phát ra coi thường nhiều lần. Mập mạp, nghe được Lăng Trần âm thanh từ phía sau truyền đến, Hồ Phi lập tức giật nảy mình, luống cuống tay chân đem màn ảnh bên trên coi thường nhiều lần đóng lại. Quay đầu lại, nhìn thấy bước chân vội vã Lăng Trần, hắn một mặt bất mãn nói, kêu la cái gì, kém chút hù chết ta rồi. Đừng đùa rồi, có chính sự nói cho ngươi. Lăng Trần nghiêm mặt nói, thông chi một chút đi, khởi động cấp 5 đề phòng, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cấp 5 đề phòng, Lăng Trần lời nói để Hồ Phi giật nảy cả mình. Hắn hơi ngẩn người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi không có phát sốt đi, có phải hay không lại nói mê sảng. Nói, hắn vươn tay, muốn đi sờ sờ Lăng Trần chán đầu. Tới ngươi, Lăng Trần một tay đẩy cánh tay của hắn, nói cho ngươi chính sự, không có nói đùa. Gặp hắn một bộ dáng nghiêm túc, Hồ Phi chậm rãi thu hồi tròn nụ cười trên mặt, hỏi, ngươi xác định phải làm như vậy? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lăng Trần gật gật đầu nói, trước mắt có 3 cỗ thế lực để mắt tới rồi Long Hồ hội quán, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước đây không lâu, cha mẹ ta cùng đại ca bọn hắn đều lọt vào tập kích. Cha ta bị thương, tam ca cánh tay phải bị cắt bỏ. Vì rồi ứng phó nguy cơ lần này, ta đã đem tất cả lực lượng đều tập trung vào rồi Đông Hải thị. Hiện tại ta muốn hiểu đối thủ nhất cử nhất động, chỉ có dạng này ta mới có thể đoạt chiếm tiên cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút,